đương nhiên sẽ có sự tình, bất quá ngươi yên tâm, ta đã tưởng biện pháp tốt rồi. Cuồng Bằng nhẹ nhõm cười cười. Tỳ bà ngoại cảnh, Thương Minh Trung, một chiếc cỡ trung tinh trên thuyền. Bao la mờ mịt, Thương Minh hắc ám tĩnh mịch, ở giữa lại làm đẹp lấy vô số đại tinh sao nhỏ. Hăng hái tân thánh sứ đồ Sở Căng đứng tại tinh trên thuyền, cúi đầu nhìn xem tỳ bà cảnh chui đi ra quái vật khổng lồ. Dịch gia hiệu buông tinh thuyền chỉ dùng để đến vận hàng đấy, có thể nói đặc biệt lớn số. Mà thánh ma tôm tinh thuyền đều là dùng để chiến đấu đấy. Mỗi người khéo léo đẹp đẽ, nhưng động tác linh hoạt, tốc độ bay nhanh. Thánh sứ tỳ bà cảnh ở bên trong tiếng tỳ bà vẫn còn tấu tiếng vang. Một cái thuộc hạ bẩm báo nói ra. Vẫn còn tiếng vang. Hẳn là tiểu tử này vì đào tẩu, liền cả tỳ bà châu cũng không muốn rồi hả? Đồ Sở Căng suy tư một lát hay vẫn là khoát tay chặn lại. Thà rằng giết lầm. Không thể bỏ qua. Ngăn lại hắn trước kiểm tra một phen nói sau. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức có hơn 10 đầu tinh thuyền vây quanh đi lên. Chung quanh cao thấp toàn bộ đường đi đều bị phá hỏng, dịch ra tinh thuyền đành phải dừng lại. Phiền toái nhanh như vậy tự tìm tới cửa. Dịch Mạn Ảnh giờ phút này đã tại trên mặt che lấp một tầng sa mỏng. Nàng lớn tiếng nói. Chúng ta là ảnh tộc dịch gia hiệu buôn. Người phương nào ngăn trở? Ta, thánh ma tôm thánh sứ, đồ Sở Căng. Đồ Sở Căng tinh thuyền từ bên trên bay đến chậm rãi đứng ở dịch Mạn Ảnh hướng trên đỉnh đầu. Đây là chúng ta ảnh tộc bình thường hàng hóa vận chuyển, các ngươi thánh ma tôm không có quyền ngăn trở. Dịch Mạn Ảnh một tiếng thanh sức. Sau lưng lập tức đứng ra ba liệt ảnh tộc nam tử. Những người này mỗi người tay cầm đao thương binh khí. Luân phiên tu vị đều tương đương với Nguyên Anh kỳ. Trong đó có hai cái dĩ nhiên là đạt đến thần quân tu vị. Dịch gia hiệu buôn quả nhiên là thực lực bất phàm. Đồ Sở Căng trông thấy đối phương lại có thần quân trợ trận. Trong nội tâm cũng không khỏi được nghĩ kỹ. Hắn khẩu khí dừng một chút. Nói ra. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Dịch thiếu chủ để cho ta kiểm tra một phen. Nếu là không có ta thánh ma tôn đào phạm. Tự nhiên cho đi. Dịch không không có tới. Dịch Mạn Ảnh cũng rất dễ dàng. Muốn tra tự tra tốt rồi. Tra không được người. Như vậy lần này tự an toàn. Rất nhanh có thánh ma tôm người lên thuyền. Dịch Mạn Ảnh không khỏi cười nói. Vị đạo hữu này. Không biết các ngươi thánh ma tôm đào phạm họ cái gì tên ai. Bộ dạng dài ngắn thế nào. Nếu là trông thấy. Ta cũng có thể giúp các ngươi đuổi bắt. Cái kia thánh ma tôm đội trưởng ném tới một trương lệnh truy nã bên trên thật lớn một cái diệp không bức họ. Dịch Mạn Ảnh trong nội tâm buồn cười tiểu tử này ở đâu đều không yên ổn. Tại mang tộc bị mang tộc đuổi giết. Về sau lại bị thanh minh cốt linh dược sơn đuổi giết. Hiện tại lại bị thánh ma tôm truy nã. Cái kia phá tính tình thật sự rất biết gây chuyện a. Bất quá Dịch Mạn Ảnh hiếu kỳ chính là cái này Diệp không đến cùng đã làm nên trò gì. Thánh ma tôm phái nhiều như vậy tinh thuyền vây khốn tỳ bà cảnh một năm, đây là bao nhiêu thành phẩm. Nhưng mà này còn chỉ là Thương Minh Trung. Tại hạ bên cạnh tất cả cảnh. Còn có rất nhiều thánh ma tôm người tại ngăn chặn tỳ bà cảnh từng cái cửa ra vào tường thêm kiểm tra. Không bắt được Diệp không thể không bỏ qua. Đang tại Dịch Mạn Ảnh thất thần. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài một hồi ầm ĩ. Dịch Mạn Ảnh đi nhanh lên đến tinh thuyền bên cạnh. Chỉ thấy tỳ bà cảnh trong trận pháp. đột nhiên xuyên ra một đạo bạch quang. Bạch quang nhanh giống như tia chớp, theo dịch gia tinh trên thuyền phương điện trôi qua mà qua. Mà bạch quang trải qua chỗ thánh ma tông tinh thuyền, có bị bạch quang chui ra một cái lỗ thủng, có bị nắm chộp phá trên thuyền vòng phòng hộ. Lập tức tiếng cầu cứu, tiếng kinh hô, tinh thuyền tiếng va đập, hỗn loạn không chịu nổi. Có thể tất cả mọi người không có chú ý tới chính là một khỏa thật nhỏ viên bi theo bạch quang trong chảy xuống, rớt tại dịch gia tinh thuyền vòng bảo hộ bên trên, chậm rãi chui vào. Đem làm một màn này phát sinh lúc Ngọc Thạch Tỳ Bà cũng kết thúc một năm diễn tấu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 824. Nhìn xem cái kia bạch quang rất nhanh bỏ chạy, càng bay càng xa. Đồ Sở Căng chẳng quan tâm cân nhắc, bàn tay lớn vãi xuống, vội vàng hạ lệnh. Truy! Thánh ma tôm tinh thuyền đều là chiến đấu tinh thuyền. Tốc độ phản ứng cũng đều là nhanh chóng. Linh hoạt địa quay đầu. Đuổi theo bạch quan mau chóng đuổi theo. Mấy chục chiếc tinh thuyền trong nháy mắt tự biến mất tại bao la mờ mịt thương minh trung. Xa xa chỉ có thể nhìn thấy tinh thuyền phần đuôi màu đỏ điểm sáng. Dịch gia tinh thuyền lập tức yên tĩnh trở lại, Dịch Mạn Ảnh cũng lập tức hạ lệnh, lên đường. Cực lớn dịch gia tinh thuyền màu đen thân thể thoáng điều chỉnh thoáng một phát tư thái, hướng lấy một phương hướng khác chạy tới. Mà giờ khắc này Diệp Không đang nằm tại một trương đại ghế nằm bên trên. Hưởng thụ lấy Chư Lăng Phi cho chân của hắn làm mát xa. Hắn ngửa đầu nhìn xem bầu trời. Lúc này cả phiến thiên không tự giống như một tầm trong suốt thủy tinh. Tinh tường xuất hiện Tỳ Bà Châu bên ngoài tình huống. Thật sự là khổng lồ a. Diệp Không thật đúng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy xem xét tinh thuyền. Chỉ thấy cái kia tinh thuyền chỉnh thể màu đen. Cái kia màu đen trầm trọng trầm ngưng. Cũng không phản quang. Cũng không biết là chất liệu gì. Thuyền vách tường bốn phía bên trên còn khảm lấy không ít lốm ra lốm đốm bảo thạc. Lòi lòi tỏa sáng. Tại tinh trên thuyền bộ còn bảo kê một tầng lưu động môn quan, đem tinh trên thuyền nhân hòa thương minh ngăn cách mở. Quả thực cùng sao qua ở bên trong phi thuyền vũ trụ không sai biệt lắm. Diệp Không nhặt lên bên người một khỏa hoa quả ném vào trong miệng. Không thể tưởng được dịch gia hiệu buôn lại có thật lớn như thế tinh thuyền, ảnh tộc đệ nhất hiệu buôn quả nhiên thực lực phi phàm. Chư Lăng Phi hai cái nắm đấm không nhẹ không nặng gõ. Đầu cũng mang quan sát bầu trời. Nàng cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát lớn như vậy tinh thuyền. Bên người mấy người nữ đệ tử ngồi xếp bằng lấy, đã ở liếu ríu trên mặt đều mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc biểu lộ. Cuồng bằng kế sách chính là như vậy. Hắn dẫn đi thánh ma tôm tinh thuyền, đem Diệp Không ném ở dịch gia tinh trên thuyền. Năm ngày về sau tụ hợp. Cũng không cần lo lắng cuồng bằng tìm không thấy. Hắn mỗi cách 10 năm cũng sẽ ở thương minh ở bên trong chuyển bên trên một vòng. Cho nên toàn bộ Vân Diêu chung quanh thương minh hắn rất quen thuộc. Hơn nữa còn có một Diệp Không cho hắn chỉ thị phương vị, cho nên cuồng bằng là nhất định có thể tìm được đấy. Kỳ thật Diệp Không đã từng nghĩ tới. Nếu là Hắc Y Ma Tôn truyền tống tọa độ có thể cho người khác cộng hưởng, vậy thì thuận tiện nhiều hơn. Có thể không có biện pháp. Hắc Y Ma Tôn truyền tống phục vụ không có chức năng này. Nói cách khác Diệp Không ghi chép tọa độ điểm bên cạnh người không thể sử dụng. Cho nên phải cuồng bằng cũng đi theo tinh thuyền đi thương. N. Am. Cái kia dẫn đi thánh ma tôm tinh thuyền tu sĩ đã vượt qua hóa thần cảnh giới a. Chư Lăng Phi hỏi. Đứng ở Tỳ Bà Châu ở bên trong lâu như vậy, nàng cũng thói quen, đối với Diệp Không địch ý cũng ít rất nhiều. Diệp Không gật đầu nói hắn đã là đại thừa kỳ rồi. Tại Thương Minh ở bên trong phi cái một năm nửa năm cũng không có vấn đề gì. Thật sao? Chư Lăng Phi có chút giật mình. Nàng theo Diệp Không trong miệng biết được. Hóa thần về sau còn có mấy cái cảnh giới. Nàng còn có chút không tin. Nhưng bây giờ trông thấy chính thức đại thừa kỳ tu sĩ. Đương nhiên làm cho nàng giật mình phi thường. Nàng cái này ăn một lần kinh. Nắm tay nhỏ không nghĩ qua là liền từ Diệp Không chân trên mặt đã đi ra. Vậy mà thoáng một phát gõ đến không nên đập đập địa phương. Chư Lăng Phi cảm giác được quyền ở dưới khác thường. Tranh thủ thời gian rút tay về. Nắm đấm không trọng. Nhưng là phải mệnh địa phương bị tập kích. Diệp Không cũng lại càng hoảng sợ. Thực xin lỗi ta không phát hiện. Chư Lăng Phi mặt thoáng một phát thông đỏ lên. Không có sao, đã mát xa đến cái chỗ này. Là hơn theo như vài cái a, không phải dùng đập đập. Người nào đó rất vô sĩ nói. Chư Lăng Phi tuy nhiên thẹn thùng. Có thể lại không dám kháng cự hắn mệnh lệnh. Đành phải bắt tay phóng tại cạnh trên. Sắc mặt đều muốn nhỏ máu rồi. Chung quanh có nữ đệ tử thấy được. Sắc mặt đỏ lên. Tranh thủ thời gian nguyên một đám trốn vào trong phòng. Không có một hồi. Chung quanh đi sạch sẽ. Người nào đó không khỏi trong nội tâm cảm khái. Nguyên anh nữ chân quân cho ta thủ râm quả thực là quá vô sĩ rồi. Bất quá người nào đó cũng không có vô sĩ thật lâu. Bởi vì bầu trời cảnh tượng xuất hiện mấy cái cự đại mặt người. Diệp Mạn ảnh mặt cũng ở trong đó. Này, Diệp Không, ta biết rõ ngươi ở đâu bên cạnh, ngươi đi ra cho ta. Không được đem ngươi cái này khỏa cho bụi ném thuyền đi. Diệp Mạn ảnh tức giận quát. Cái này khỏa do Tỳ Bà Châu biến thành cho bụi, Diệp Mạn ảnh là không thể phát hiện đấy. Bất quá tinh trên thuyền còn có tương đương với hóa thần ảnh tộc nhân. Thần trí của bọn hắn phi thường cường đại. Tỳ Bà Châu cho dù lại nhỏ bé, bọn hắn cũng có thể phát hiện khác thường. Diệp Mạn ảnh nghe được báo cáo, lúc này mới chạy tới. Trong nội tâm biết rõ, đích thị là Diệp Không cái kia vô lại trốn ở trong đó. Quả nhiên, bạch quang lóe lên cần ăn đòn người nào đó xuất hiện. Diệp thiếu chủ, đã lâu. Diệp Không cười thi lễ một cái. Quả nhiên là ngươi. Diệp Mạn ảnh tức giận địa hừ một tiếng, hỏi như thế nào? Tai họa hết thương năm, lại đây tai họa Vân Diêu đã đến. Nữ nhân này vậy mà cùng tộc trưởng nói như thế, về sau không thiếu được giáo huấn ngươi a. Mổ trong lòng người căm giận. Ngoài miệng lại cười nói. Đâu có đâu có. Tại hạ chỉ là yêu thích du lịch mà thôi. Không thể tưởng được ở nơi nào đều có thể gặp được dịch thiếu chủ. Xem ra chúng ta thật sự là lưu hữu a. Cái gì loạn thất bát tao hay sao? Ta cho ngươi biết liền thuyền không phải tốt như vậy đáp đấy, thuyền tư nhân lấy ra. Dịch Mạn ảnh tức giận khẽ vương tay. Thuyền tư nhân là nên đấy, không biết đi thương nam nhiều lắm thiếu linh thạch đâu này. Diệp Không cười nói. Diệp Mạn ảnh cười nhạt một tiếng. Nàng mỗi lần có loại này hồ ly giả hoạt dáng tươi cười. Diệp Không tự cảnh giác lên. Nữ nhân này không phải dễ dàng tới bối a. Quả nhiên, Diệp Mạn ảnh nói ra, đem khiếu phong lan vương lấy ra. Miễn cưỡng sẽ xảy đến. Diệp không mồ hôi, cảm tình Diệp mạng ảnh còn băng khoăn cái này mảnh vụn đâu rồi, trí nhớ coi như không tệ a. Không có ý tứ, Lan Vương đang tại đột phá, không tiện quấy rầy. Vậy ngươi tự cho ta Diệp gia hiệu buôn làm 10 năm làm việc cực nhọc a. Diệp mạng ảnh lại thay đổi các yêu cầu. Ảnh tộc tộc trưởng làm cho ngươi làm việc cực nhọc. Thiệt thòi ngươi nghĩ đến đến. Diệp không cười cười, vỗ Diệp mạng ảnh tay, nói ra, được rồi, người nói đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, chúng ta cũng coi như đồng hương gặp mặt, làm gì để những cái kia không thoải mái đây này. Nói sau, ta tiếp nhận Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ lúc ngươi cho ta đưa lên đại lễ, ta còn ghi nhớ trong lòng đây này. Còn có, như ngươi thực đem ta đuổi hạ tinh thuyền, đoán chừng Dịch Kiên trưởng lão cũng sẽ không tha cho ngươi. Diệp không nói lại có mặt ở đây. Diệp mạng ảnh ngược lại cũng không thể nói gì hơn. Khẽ nói, bất kể thế nào nói, ta có thể là ân nhân cứu mạng của ngươi. Được rồi, ân nhân ở trên, Diệp mổ tại hạ, chúng ta cao thấp phối hợp. Vượt qua cửa ải khó. Người nào đó bề ngoài giống như rất cung kính nói. Dịch mạng ảnh đôi lông mày nhíu lại, ta làm sao nghe được như vậy không được tự nhiên đây này. Lúc này, phía sau có Dịch gia hiệu buôn người tiến lên nói ra. Thiếu chủ, phía sau có mấy cái thánh ma tôm tinh thuyền theo kịp rồi. Diệp mạng ảnh cùng Diệp không cũng chẳng quan tâm đấu võ mồm rồi. Vội vàng đi đến sau buông tàu. Xa xa đã nhìn thấy phía sau chỗ xa xa. Có mấy chiếc tinh thuyền lóe ánh sáng màu đỏ. Rất nhanh tiếp cận. Người đến đúng là Đồ Sở Căng, hắn cũng là khôn khéo gia hỏa. Đuổi theo cuồng bằng không có một hồi, hắn cũng có chút cảm thấy không đúng. Đồ Sở Căng ngẫm lại, cảm thấy Dịch gia hiệu buôn tinh thuyền hay vẫn là rất có điểm đáng ngờ đấy. Cho nên mệnh lệnh đại bộ đội tiếp tục đuổi cuồng bằng. Mà hắn dẫn theo 4 chiếc tinh thuyền quay đầu lại truy Dịch gia tinh thuyền mà đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 825. Thánh Ma. Tờ. Ông chiến đấu tinh thuyền tốc độ kinh người. Thế tới cực nhanh. Rất nhanh liền từ chấm đen nhỏ biến thành đại hắc khối. Vận đủ thị lực. Thậm chí có thể trông thấy trước mạn thuyền bên trên bóng người. Dịch ra tinh thuyền. Nhanh chóng dừng lại, nếu không đừng trách pháo tinh thạch không khách khí. Đồ Sở Căng thanh âm xa xa truyền tới. Không thể tưởng được đến nhanh như vậy. Dịch mạng ảnh đôi mi thanh tú nhíu một cái. Lập tức quyết đoán nói. Mở ra tinh thuyền thuẫn. Hết tốc độ tiến về phía trước. Tinh thuyền thuẫn kỳ thật cũng là một tầng bảo hộ trận pháp. Cùng vừa rồi vòng bảo hộ bất đồng. Tinh thuyền thuẫn lực phòng ngự càng thêm xuất sắc. Hơn nữa có thể đem toàn bộ tinh thuyền đều bao bọc ở nội. Không giống vòng bảo hộ, chỉ gắn vào tinh trên thuyền bộ. Tinh thuyền thuẫn một khai mở. Toàn bộ tinh thuyền đều bao bọc ở một tầm dày đặc kim quang ở bên trong. Từ xa nhìn lại. Phản phất là thương minh trung xuất hiện một cái màu vàng mặt trời. Không tốt. Bọn hắn muốn chạy trốn. Lập tức nổ súng. Đồ Sở Căng nhìn ra Diệp gia tinh thuyền ý đồ cũng không khách khí nữa. Oanh! Một đạo cánh tay thô bạch quang thẳng tắp phóng tới, đánh vào tinh thuyền thuẫn bên trên. Một tiếng vang thật lớn về sau. Lực lượng bị cởi ở vô hình, cái này tinh thuyền thuẫn quả nhiên lực phòng ngự kinh người. Gia tốt. Phương hướng Tây Nam. sau buông tàu pháo tinh thạch đánh trả. Dịch Mạng Ảnh đâu vào đấy tuyên bố lấy mệnh lệnh. Có người nói nam nhân chuyên chú làm việc là tốt nhất xem đấy. Diệp không cảm thấy nữ nhân chuyên chú lúc cũng nhìn rất đẹp. Đặc biệt là Dịch Mạng Ảnh thông dong phát ra lần lượt mệnh lệnh. Tự giống như tư thế hiên ngang nữ tướng quân. Rất rung động lòng người. Đừng nhìn Dịch Gia Tinh ngoài thuyền bề ngoài khổng lồ. Thế nhưng mà tốc độ cao nhất thúc đẩy. Tốc độ vậy mà không chút nào kém hơn phía sau biệt hiệu tinh thuyền. Duy nhất khuyết điểm chính là chỗ này là chiếc vận hàng tinh thuyền. Pháo tinh thạch vẫn có chút thiếu. Hỏa lực không bằng phía sau mãnh liệt. Điểm này lại để cho Diệp không có chút buồn bực. Thương Minh Trung. Thương Minh Thú cùng Thương Minh Hải Tặc đều là phi thường lợi hại đấy. Dựa vào cái này mấy môn pháo tinh thạch có thể hộ cái này tinh thuyền an toàn mà. Bất quá tinh thuyền thuận xác thực rất cường hãn. Phía sau pháo tinh thạch oanh tại cạnh trên. Thân thuyền bất quá là lắc lư thoáng một phát. Căn bản không có tác dụng gì. Nhìn mình pháo tinh thạch không dậy nổi cái tác dụng gì. Đồ Sở Căng trong nội tâm đại họa, nghiêm nghị quát, Dịch Mạng Ảnh. Đừng cho là ta không biết. Cái kia họ Diệp ngay tại các ngươi trên thuyền. Các ngươi đào tẩu đúng vậy, có thể Diệp gia hiệu buôn chạy không thoát. Ta nói cho các ngươi biết, Diệp gia hiệu buôn muốn xui xẻo. Ta lập tức trở lại xin mời cầu thánh chủ toàn diện cướp giết Diệp gia hiệu buôn thương đội cùng nhân viên. Một mực thông dong Dịch Mạng Ảnh cũng không khỏi được cau mày. Mặc dù mình là chạy thoát, có thể nếu là Thánh Ma Tôn thật sự làm như vậy, Diệp gia hiệu buôn sắp sửa gặp tai họa ngập đầu. Thế nhưng mà dừng lại đem Diệp không giao ra đi không? Đừng nói đây là Diệp Kiên mệnh lệnh, coi như là nàng cũng không muốn đem đồng hương bán đứng. Lúc này, một cái ảnh tộc lão đầu tiến lên một bước, nói ra: Thiếu chủ, duy nay chi mà tính, chỉ có đem phía sau mấy chiếc tinh thuyền toàn bộ tiêu diệt, chết không có đối chứng, Thánh Ma Tôn cũng không có cách nào. Dịch Mạng Ảnh trong mắt tàn khốc lóe lên, gật đầu nói, Lư Vũ Thúc nói không sai, chỉ có đưa bọn chúng toàn bộ tiêu diệt. Diệp không nghe bọn hắn khẩu khí, giống như tiêu diệt phía sau năm chiếc tinh thuyền nắm chắc. Hắn không khỏi lại nhìn xem sau bong thuyền lẻ loi trơ trọi ba đài pháo tinh thạch. Dựa vào thực lực này muốn tiêu diệt phía sau năm chiếc tinh thuyền chỉ sợ có chút độ khó. Hẳn là bọn hắn còn có vũ khí bí mật. Diệp không phỏng đoán nói. Quả nhiên, Dịch Mạng Ảnh vung tay lên, đi, đi chiến lỗi thất. Chiến lỗi thất. Diệp không có chút tò mò cũng không nên hỏi nhiều, đi theo Dịch Mạng Ảnh phía sau, đi vào tinh dưới đò tầm. Tinh trong đò con đường hãy cùng mê cung tựa như giao thoa tung hoành. Nếu không phải con đường quen thuộc người thực có khả năng hội lạc đường. Tinh trong đò an toàn cũng làm vô cùng tốt. Trải qua nhiều cái thông đạo. Mỗi cái thông đạo đều có xét duyệt trận pháp. Dịch Mạng Ảnh lần lượt một khối tiểu ngọc bài cũng nhỏ máu nhận chủ về sau. Diệp không mới có thể thông qua. Diệp không không khỏi gật gật đầu. Loại này bảo an thật đúng là không sơ hở tí nào. Cho dù ai đã đoạt một khối ngọc bài cũng hổn không tiến đến. Trên đường trải qua Dịch Mạng Ảnh giới thiệu sơ lược. Diệp không mới biết được. Cái gọi là chiến lỗi. Tự là chiến đấu khôi lỗi. Do tu sĩ điều khiển tiến hành chiến đấu. Những này khôi lỗi không có có sinh mạng. Cũng không sợ Thương Minh Trung ác liệt điều kiện. Cho nên có thể đơn giản tiến vào Thương Minh chặn đánh đối thủ. Diệp không cảm thấy rất có ý tứ. nghĩ thầm chẳng lẽ là người chui tại chiến lỗi ở bên trong bay ra ngoài cùng Thánh Ma Tông chiến đấu. Cái kia quả thực cùng vũ trụ chiến cơ giống nhau. Đợi lát nữa mình nhất định cũng muốn tham gia. Quá kích thích đấy. Rất lâu không có chơi mấy chơi trò chơi rồi. Bất quá chờ hắn đi vào chiến lỗi thất mới phát hiện cũng không phải hắn nghĩ như vậy. Tu sĩ không phải tiến vào chiến lỗi, mà là tu sĩ đem một tia nguyên thần chuyển di tiến chiến lỗi, khống chế chiến lỗi tiến hành chiến đấu. Cái này cũng rất có ý tứ. Hơn nữa không có nguy hiểm. Cho dù treo rồi, cũng là treo chiến lỗi. Người thao túng cũng chỉ là nguyên thần thụ bị thương mà thôi. Chiến lỗi trong phòng một mặt là một cái đại biểu hiện trận pháp, mà mặt khác tắc thì đứng đấy chính chiến lỗi. Độ cao ngoại hình cùng chân nhân không giống, lần lượt đứng đấy, thật giống như đứng đấy chính người sống. Tới gần xem xét, những cái kia chiến lỗi làn da cũng là cùng nhân loại. Xa xem xét một điểm nhìn không ra cùng chân nhân có cái gì bất đồng. Chỉ là dùng tay sờ tới sờ lui, phát hiện làn da bên trong cơ bắp khỏi mạnh thực đấy, phản phất kim loại. Ta tự dùng này là Diệp không chọn trúng một cái nhìn về phía trên so sánh tuổi trẻ thuận mắt chiến lỗi. Có thể dịch mạng ảnh lại lắc đầu nói không được, ngươi chỉ có thể quan sát không thể tham chiến. Những này chiến lỗi đẳng cấp phi thường cao, khống chế lại cực kỳ hao tổn linh lực. Ngươi vừa kết đan, thần thức cùng linh lực chưa đủ, không cách nào khống chế. Diệp không lại kiên trì phải thử một chút. Hay nói giỡn, ngươi một cái kết đan trung kỳ đều có thể chơi, ta kết đan sơ kỳ không thể chơi mà. Nói cho ngươi biết, ca ca ta chơi đúng là ngang cấp trong linh lực là người khác gấp 5 lần. Về phần thần thức ta Diệp không cũng chưa bao giờ so người ta chênh lệch. Để cho ta thử xem a, ta cảm thấy có thể thần trí của ta cùng linh lực đồ uống mới có thể khống chế. Kỳ thật Diệp không sợ chọc giận dịch mạng ảnh, có câu nói chưa nói. Ngươi dịch mạng ảnh có thể khống chế, ta Diệp không tự có thể khống chế. Có thể dịch mạng ảnh hay vẫn là nổi giận. Nàng tại tinh trên thuyền luôn luôn là nói một không hai. Tiểu tử này lại ở trước mặt chống đối nàng. Nàng cả giận nói cái này có thể tùy tiện thử mà. Tại đây chính chiến lỗi, chính là chúng ta dịch ra bao nhiêu năm tâm huyết. Mỗi một cổ đều giá trị liên thành. Chúng ta tưởng gom góp 10 bộ đều gom góp không đồng đều. Vạn nhất bị ngươi lộng ném một cổ, ngươi bồi được rất tốt mà ngươi. Diệp không bị nàng khinh thị cũng là giận dữ, lập tức thả ra kết đan lão tổ thần thức áp hướng dịch mạng ảnh. Hảo tiểu tử, ngươi vừa kết đan đã nghĩ cùng ta biện thần thức. Ta tự cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Dịch mạng ảnh cũng không yếu thế, thả ra thần thức cùng Diệp không trên đỉnh. Tại đồng cấp cái khác kết đan lão tổ ở bên trong, Diệp mạng ảnh thần thức coi như là mạnh rồi. Vốn tưởng rằng Diệp không nhất định không chịu đựng nổi, cho nên Diệp mạng ảnh chỉ dùng 8 phần sức lực. Nhưng mà ai biết một đôi bên trên mới biết không được. Đối phương thần thức giống như bài sơn đảo hải đè xuống. Cho dù Diệp mạng ảnh dùng tới toàn lực, cũng chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Được rồi, ta thừa nhận ngươi thần thức so với ta mạnh hơn. Dịch mạng ảnh rốt cục mềm nhũn ra. Trong nội tâm mắng, vài năm không gặp, tiểu tử này như thế nào thoáng một phát biến mạnh như vậy rồi hả? Dịch mạng ảnh thở dốc một hơi lại nói thế nhưng mà ngươi vẫn chưa được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 826. Nghe nàng nói vẫn chưa được, Diệp không giận dữ. Ngươi nữ nhân này như thế nào già trẻ xem người đâu? Ta Diệp mổ người là cậy mạnh hiếu thắng người sao? À, thật đúng là loại người này. Vậy ngươi nói một chút đến cùng còn có chỗ nào không được? Diệp không đè nặng khí hỏi. Diệp Mạn Ảnh kiên nhẫn nói ra cái này thao túng chiến lỗi chiến đấu cùng chính mình chiến đấu có chút không giống với. Cần nhất định được thao túng năng lực. Có đôi khi phản ứng muốn so động tác của mình hơi chậm một bước. Không có sao, ta trước kia thường xuyên chơi mấy chơi trò chơi đấy. Diệp không cắt ngang nói ra. Diệp Mạn Ảnh đã là tráng một loạt hắc tuyến rồi. Nàng không phải không lại để cho Diệp không thử. Mấu chốt cái này chiến lỗi thực sự quá quý trọng. Diệp gia hiệu buôn không biết trải qua bao nhiêu năm. Bỏ ra bao nhiêu linh thạch mới thu chiến lỗi tàn phiến. Lại thuê đại lượng người giỏi tay nghề. Lúc này mới làm ra chính. Nếu là hư hao một cổ đều không có linh kiện xứng đấy. Lúc này vừa rồi cái kia ảnh tộc lão nam nhân Lưu Vũ đi tới. Nói ra thiếu chủ. Tự lại để cho Diệp đạo hữu thử xem a. Tin tưởng Diệp đạo hữu là có chừng mực đấy. Diệp Mạn Ảnh cảm thấy vẫn không thể lại để cho Diệp không mạo hiểm nếm thử. Bất quá Diệp không một câu lại đến trụ nàng. Diệp thiếu chủ như thế nào đây? Muốn hay không đánh cuộc một keo? Diệp Mạn Ảnh lập tức nghĩ đến chẳng bao lâu sau tại Linh Dược Sơn, hai người chính là cái kia đánh bạc. Khi đó nàng nói Diệp không sẽ không trúc cơ. Bây giờ người ta liền cả đang đều kết liễu. Diệp Mạn Ảnh nào dám lại đánh bạc? N. Ém hạ một cái liếc mắt, Diệp Mạn Ảnh nói ra ngươi cho ta cẩn thận một chút a. Diệp đạo hữu, ngươi đứng đi vào. Đợi lát nữa chợt nghe sắp xếp của ta. Cái kia gọi Lưu Vũ lão nam nhân nói ra. Diệp không đối với hắn chọn cái đầu, ý bảo hắn yên tâm, lúc này mới đứng tiến chiến lỗi chỗ trận pháp bên trong. Khống chế chiến lỗi lúc là không thể bị người quấy rầy đấy, tuy nhiên mỗi người bên người đều có một tầm trận pháp. Lúc này Lưu Vũ nói ra trận pháp khởi động. Chín đỉnh trận pháp đồng thời bay lên, đem chín người đều vây quanh tại trong trận pháp. Đón lấy Lưu Vũ còn nói thêm cho chiến lỗi để vào linh thạch. Diệp không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Mạn Ảnh chính đối với chính mình cười lạnh. Hắn lại xem xét đã minh bạch. Nguyên lai Diệp Mạn Ảnh cùng mặt khác mấy cái ảnh tộc nhân đều lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch. Hừ, lớn ta không có linh thạch mà. Đã quên nói cho ngươi biết bản thân hiện tại đã là hàng tỷ phú hào rồi. Diệp không móc ra một bó to linh thạch. Khoe khoang thoáng một phát. Lúc này mới đem linh thạch bỏ vào chiến lỗi đỉnh đầu lỗ khảm trong. Chính chiến lỗi lập tức khởi động. Thượng phẩm linh thạch năng lượng bị rất nhanh rút ra. Mà chiến lỗi cũng một người tiếp một người mở to mắt. Lúc này, Diệp không có thể cảm giác được cảnh giới của bọn hắn rồi. Cảnh giới cao bao nhiêu? Diệp không cũng không biết. Cũng chỉ là kết đan lão tổ. Kết đan đã ngoài đấy. Hắn chỉ có thể cảm giác mạnh yếu. Không thể chuẩn xác cảm giác được cảnh giới. Đoán chừng những này chiến lỗi cả đám đều vượt qua hóa thần kỳ rồi, cảm giác kia không đồng dạng như vậy cường đại. Chiến lỗi con mắt mở ra về sau. Một người tiếp một người giơ tay lên. Chỉ gặp trong tay bọn họ vầng sáng lóe lên. Riêng phần mình binh khí xuất hiện. Có đao. Có kiếm. Có súng. Diệp không khống chế chiến lỗi dĩ nhiên là trợ thủ đắc lực song phi kiếm. nhìn về phía trên rất thuộc loại trâu bò bộ dạng. Lưu Vũ thanh âm tại ngoài trận vang lên. Diệp đạo hữu, đây là đang nghiêm túc trang bị rồi. Lập tức sẽ tiến hành nguyên thần chuyển di. Đến lúc đó ngươi có thể hoàn toàn khống chế chiến lỗi. Ngươi cũng có thể cảm giác được thực lực của hắn cùng các loại năng lực. Ngươi ước chừng có bán thời gian uống cạn chung trà quen thuộc. Sau đó cũng sẽ bị truyền lực ra tinh thuyền. Diệp không gật gật đầu, ý bảo làm tốt hết thảy chuẩn bị. Lưu Vũ lại hỏi một lần tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt mà. Sau đó, Diệp không đã cảm thấy trước mắt tối sầm. Chờ hắn lại mở mắt ra. Hắn thình lình phát hiện. Mình đã thành chiến lỗi. Còn chân chính mình lại con rối đồng dạng đứng bên người. Lúc này, hắn tự là chiến lỗi chính là hắn, đã hợp làm một thể. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình. Duỗi ra hai tay. Lưỡng thanh phi kiếm xuất hiện trong tay. Hai tay vung lên. Phi kiếm lại biến mất vô tung. Diệp không có thể rõ ràng địa cảm giác được phi kiếm ngay tại hắn song dưới xương sườn cất giấu. Hắn lại xem xét chính mình tu vị ông trời. Ơ, y, hợp thể sơ kỳ. Hóa thần về sau là luyện hư. Luyện hư về sau mới được là hợp thể. Cái này chiến lỗi dĩ nhiên là cường đại như thế. Trách không được dịch ra hiệu buôn tinh thuyền tại Vân Diêu thông suốt. Có một chính hợp thể kỳ chiến lỗi. Ai tới còn không sợ. Lúc này thời điểm chỉ nghe thấy dịch mạng ảnh nói ra mọi người chú ý rồi. Lần này đối phương là thánh ma tôn người. Tuy nhiên chiến lỗi tu vị hơn xa cho bọn hắn. Thế nhưng mà chiến lỗi hay vẫn là tu sĩ. Sử dụng cũng là linh lực. Mọi người phải cẩn thận bọn hắn ngũ hành diệt sạch ánh sáng. Dùng phá hư bọn hắn tinh thuyền vòng bảo hộ làm mục đích. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Diệp không cũng đi theo đáp một câu. Phải. Vậy thì xuất phát. Diệp mạng ảnh ra lệnh một tiếng, chính chiến lỗi lập tức bị truyện đưa ra ngoài. Diệp không trước mắt lóe lên. Phát hiện mình cũng đã đứng ở tinh thuyền phía bên phải một chỗ rộng thùng thình trên bình đài. Cái này một chỗ bình đài bình thường ẩn tại tinh trong đò. Chiến lỗi xuất động lúc mới mở ra. Vị trí phi thường ẩn nấp. Mở ra hộ thể kết giới. Dịch mạng ảnh thao túng chính là một cổ nữ tử ngoại hình chiến lỗi. Chỉ thấy thân thể nàng bên ngoài hào quang vừa hiện. Lập tức bị kim quang bao phủ. Đón lấy. Mặt khác chiến lỗi cũng đều phát sáng lên. Nguyên một đám nhảy ra tinh thuyền thuận bảo hộ phạm vi. Lơ lửng tại thương minh bên trong. Diệp không cũng đồng dạng đi theo nhảy ra. Đứng ở trong không gian cảm giác mình là như vậy nhỏ bé. Bên bồn thương minh. Không biết có bao nhiêu vạn dặm. Những cái kia xa xa bảo thạch tinh điểm. Cũng không biết có bao nhiêu năm ánh sáng. Sợ là phi cả cuộc đời trước. Cũng vô pháp khải cập. Bốn phía vô cùng trống trải. Hắn sống bỗng nhúc nhích tay chân. Có thể nghe thấy các đốt ngón tay trong truyền đến thanh âm ca ca. Sau đó, thần trí của hắn thả ra. Đây là một cổ vô cùng cường đại thần thức. Hợp thể tu sĩ thần thức. Giống như biển cả. Nhập vào cơ thể mà ra. Quét hình bát phương. Cao thấp tả hữu. Mấy ngàn dặm phạm vi. Hoàn toàn ở cảm ứng bên trong. Thương minh trung không có linh khí. Cũng không có không khí. Bất quá Diệp không lại có thể cảm giác được này chút ít tiểu mà bén nhọn khí lưu. Những cái kia khí lưu tuy nhiên cái đầu nhỏ. Lại phi thường cường đại. Cái này là cái gọi là không gian loạn lưu a. Diệp không nghĩ như vậy. Kỳ thật hắn cái gì đều không phát hiện, đây chỉ là một chủng cảm ứng, hợp thể tu sĩ thần thức cảm ứng. Tầm mắt của hắn bị tinh thuyền ngăn cản. Thế nhưng mà thánh ma tôn tinh thuyền tình huống nhưng có thể nhìn một cái không sót gì. Năm chỉ tinh thuyền đều tại liều mạng phóng ra linh thạch pháo. Mà ở đệ nhất chiếc tinh trên thuyền, đồ sở căn mặt là như vậy rõ ràng. Liền cả hắn có mấy sợi râu đều có thể cảm ứng được. Lúc này dịch mạng ảnh lại phân phó nói: chúng ta từ sau bên cạnh vây quanh bọn hắn, đừng cho bọn hắn phát hiện. Trước giải quyết phía sau đấy. Một hai số ba đối phó phía sau bên trái đấy. Bốn năm số sáu đối phó phía sau bên phải đấy. Bảy tám số đi theo ta cơ động trợ giúp. Diệp mạng ảnh nói xong, lại đặc biệt đối với Diệp không nói: ngươi là số bảy, ta là số chín. Lập tức ngươi hãy theo ta. Diệp không đáp tốt. Đón lấy chín chiến lỗi đều hành động. Bởi vì sợ thánh ma tôm tinh thuyền đào tẩu, cho nên bọn hắn phải quấn một cái vòng luẩn quẩn, quanh co vòng vèo đến thánh ma tôm tinh thuyền sau lưng lại phát động công kích. Diệp không đi theo dịch mạng ảnh tại thương minh trung chạy trốn. Cái loại này chạy trốn cảm giác phi thường đặc thù. Tuy nhiên dưới chân là hư không một mảnh, có thể chạy trốn cũng là rất bình thường. Cùng ở trên đất bằng đi đường không sai biệt lắm. Hắn càng chạy càng nhanh, đem làm ra thánh ma tôn bọn người tầm mắt. Hắn một cái kiện tráng quay cuồng bay vọt, đồng thời trong tay song kiếm vung ra. Chờ hắn rơi xuống, đã vững vàng dẫm ở song kiếm. Một cước đạp trên một thanh phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, như là cổ sao chổi bay về phía thánh ma tôn tinh thuyền phía sau. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 827. Khống chế được chiến lỗi cảm giác phi thường tốt. Đây là một loại phạm vi 5.000 dặm đều ở nắm giữ cảm giác. Đây là tràn ngập lực lượng cường đại cảm giác. Hơn nữa Diệp không dùng ca ếp đang kỳ tu vị khống chế hợp thể kỳ lực lượng. Cái này đối với Diệp không sau này tu hành cũng vô cùng hữu ích. Tại thương minh trung chạy vội cảm giác cũng phi thường thoải mái. Đây là Diệp không kiếp trước kiếp này đều không có qua thể nghiệm. Vô cầu vô thúc, hoàn toàn tự do. Hắn ngầm hạ nhẫn tâm. Cuối cùng có một ngày, ta cũng muốn có như thế lực lượng cường đại. Tự do bôn tẩu tại thương minh trung. Trông thấy dịch gia tinh thuyền càng ngày càng chậm. Đồ sở căng tự cho là dịch mạng ảnh sợ. Cười ha ha nói: dịch gia hiệu buôn rốt cuộc là chút ít thương nhân. Thương nhân cầu tài đặc điểm tự nhất định bọn hắn trọng tài nhẹ nghĩa. Ha ha! Diệp không? Ngươi bị bọn hắn bán đi. Đồ sở căng đắc ý cười to. Diệp không người này là hắn trước hết nhất chú ý tới đấy. Bởi vậy hắn vinh dự trở thành thánh sứ. Vốn tưởng rằng tại Diệp không trên người vớt tư bản đã đầy đủ. Thật không nghĩ đến cơ hội lại tới nữa. Chính mình tu luyện một năm đi ra, lại gặp được cái này Diệp không. Hắc hắc! Tiểu tử! Lúc trước bà mẹ nó lấy ngươi lên làm thánh sứ. Hôm nay ta còn muốn bắt lại ngươi, để cho ta tại thánh ma tôn đạt được càng lớn địa vị. Tất cả chiếc tinh thuyền chú ý tại hai ta bên cạnh phân tán ra, đình chỉ pháo tinh thạc. chuẩn bị lên thuyền kiểm tra. Làm tốt cảnh giới, phòng ngừa có lừa dối. Đồ Sở căng một mảnh dài hẹp tuyên bố lấy mệnh lệnh. Hắn cũng nghĩ đến Dịch Gia khả năng có lừa dối, lại không nghĩ rằng bên này đã ôm định ý quyết giết. Chiến lỗi nhóm bọn họ chuẩn bị đối phó hai chiếc tinh thuyền vừa định ra tốc đuổi theo chủ tinh thuyền. Nhưng không ngờ đỉnh đầu một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ tinh thuyền đều đang run rẩy lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Không phát hiện có thiên thạch a? Cái kia tinh trên thuyền người chút nào không có cảm giác đến nguy hiểm hàng lâm. Oanh! Tinh thuyền phần đuôi lại truyền tới kịch liệt chấn động, tinh thuyền phản phất là trên đại dương bao la tàu chuyến đập lấy đá ngầm. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Cái này chiếc tinh thuyền thuyền trưởng, phó thánh sứ Đông Phương Vũ rống giận. Một cái thánh ma tôn đệ tử hoảng sợ địa nhìn xem tinh thuyền phía trước. Hắn hoảng sợ nói không ra lời. Chỉ có dùng sức lôi kéo Đông Phương Vũ quần áo. Đông Phương Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tinh thuyền phía trước Thương Minh Trung. Lơ lửng ba bóng người. Bên trái một cái dẫn theo đem đại khảm đao. Bên phải một cái cầm đem ba tiêm thương. Chính giữa một cái gì đều không có cầm. Ba người đều là kim chói. Giống như thiên thần hạ phàm. Tiên nhân a, những cái kia đệ tử đã nghĩ dập đầu quỳ xuống. Đông Phương Vũ căm tức địa một cước đá văng ra hắn. Cái gì tiên nhân? Đây là địch tập chức. Linh thạch pháo cho ta oan. Ra hiện ở trước mặt hắn run rẩy một hai số ba làm sao cho bọn hắn khởi động linh thạch pháo thời gian. Đã nhìn thấy số ba giơ đại khảm đao. Mạnh mà nhảy lên. Rơi xuống. Thân hình tại Thương Minh Trung kéo lê một đầu đường vòng cung. Số ba dùng hai tay cử động đao. Lực phách hoa sơn xu thế chém xuống. Oanh! Cực lớn ánh đao đón đầu bổ vào tinh thuyền phía trước. Chấn địa trong đò người đứng cũng không vững. Mà linh thạch thôi động tinh thuyền. Rõ ràng bị trảm được rút lui trăm mét. Không tốt. Bọn hắn thực lực quá mạnh mẽ, mau mời chủ tinh thuyền trợ giúp. Đông Phương Vũ cúng quyết phát ra mệnh lệnh. Bất quá giờ phút này đã muộn, số ba đao bổ vừa chấm dứt, số hai run rẩy thiết thương đã lại đi tới. Thương chính là vô trong binh khí, uy lực kinh người, từ xưa dùng thương người tự có vô số anh hùng nhân vật. Mà ở tu tiên giả cũng giống như vậy. Thương hình pháp khí tuy nhiên xưng bất thượng pháp khí bên trong đích vương giả. Có thể dùng đến phá trận. Đó là lựa chọn tốt nhất. Chết đi. Số hai chiến lỗi dẫn theo thương mãnh liệt xông lại, đi vào phụ cận. Vừa rồi nắm thương, về phía trước mãnh liệt đâm ra. Mũi thương lập tức phát ra một đạo đầu ngón tay phẩm chất bạch quang. Cái kia bạch quang liên tục không ngừng. Dường như một đầu mảnh suối phun đến trụ tinh thuyền. Thuyền trưởng không tốt. Vòng bảo hộ chính đang nhanh chóng tiêu hao linh lực. A! Đông Phương Vũ thất kinh. Hắn không nghĩ tới. Bên ngoài người mạnh mẽ như vậy, dựa vào pháp bảo rõ ràng có thể đem toàn bộ tinh thuyền vòng bảo hộ năng lượng tiêu hao. Thuyền trưởng, không tốt rồi, linh lực báo nguy. Tranh thủ thời gian đổi linh thạch a. Không còn kịp rồi. Oanh! Số 2 chiến lỗi kinh diễm một thương. Lại đem cái này chiếc tinh trên thuyền vòng bảo hộ triệt để đánh tan. Một tiếng vang thật lớn về sau. Tinh thuyền trần trụi bạo lộ Thương Minh Trung. Tinh trên thuyền người cũng không hề giữ lại xuất hiện tại không gian loạn lưu cùng các loại tia vũ trụ xuống. Thánh ma tôn đệ tử tu vị trình độ cũng không cao. Thánh sứ cũng không quá đáng nguyên anh kỳ. Mà cái này chiếc tinh trên thuyền. liền cả thánh sứ đều không có. Một đám trúc cơ kỳ kết đan kỳ tu sĩ bạo lộ tại Thương Minh Trung. Chỉ có một con đường chết. Đều chết đi. Chính giữa số một rốt cục ra tay. Hắn không có vũ khí. Toàn thân của hắn tự là vũ khí. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên biến lớn mấy lần. Phản phất đứng tại trong hư không kinh ca. Ờ. Nơn. Gơn. Minh Vương. Hắn bay lên một cước. Cái kia chiếc loại nhỏ tinh thuyền hãy cùng cái phá một đầu. Lăn lộn. Lăn qua lăn lại. Rơi vào vô biên vô hạn thương minh ở chỗ sâu trong. Đồng dạng. Bên kia một chiếc tinh thuyền cũng sụp đổ hỏng bét. Công kích phía dưới. Tinh trong đò bộ vậy mà ra trục trặc. Chẳng những vòng bảo hộ. Động liên tục lực đều đã mất đi. Các loại đợi đợi bọn hắn cũng chỉ có chết. Diệp không xem của bọn hắn như thế thần uy đại phát. Trong lòng cũng là kiếp động. Nại gì dịch mạng ảnh cho hắn nhiệm vụ là trợ giúp. Phòng người mặt khác tinh thuyền đào tẩu. Bất quá, rất nhanh cơ hội xuất thủ đã tới rồi. Phía sau hai chiếc tinh thuyền bị đánh tan, động tĩnh thật lớn, đồ sở căng cho dù kẻ đần cũng phát hiện không đúng. Hắn thế mới biết. Dịch ra tinh thuyền giảm tốc độ không phải là vì chờ đợi kiểm tra, mà là muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Dịch ra hiệu buông lực lượng cũng không phải biểu hiện ra yếu như vậy tiểu. Địch tập kích. Có địch tập kích. Mặt khác hai chiếc tinh thuyền chú ý. Mọi người chia nhau đào tẩu. Bôi sở cộng bố lấy mệnh lệnh, đồng thời hắn chỗ tinh thuyền tự kéo góc độ, bỏ mạng mà trốn. Đồ sở căng, ngươi trốn không thoát đâu. Diệp không chờ đợi đã lâu cơ hội rốt cục xuất hiện. Hắn dưới chân chạy vội. Khoát tay. Một thanh phi kiếm đã xoay tròn lấy. Giống như máy xay gió đồng dạng đánh tới hướng đồ sở căng tinh thuyền. Số 7, ngươi cẩn thận một chút hắn ngũ hành diệt tuyệt quan. Dịch mạng ảnh dặn dò một câu, hướng về một cái khác chiếc đào tẩu tinh thuyền đuổi theo. Quả nhiên, đào tẩu trên đường đồ sở căng cũng không cam chịu yếu thế. Chạy đến tinh thuyền phần đuôi. Đối với phía sau Diệp không tự dương thi ngũ hành diệt tuyệt quan. Đồng thời, tinh thuyền tất cả linh thạch pháo đều quay lại họng pháo. Đối với Diệp không phóng tới, đã nhìn thấy vài đạo bạch quan trước mặt phóng tới. Diệp không không dám đón đo. Dù sao thứ này bề ngoài giống như rất quý trọng. Cho dù bị thương một cái ngón tay, Dịch mạng ảnh đều cùng hắn dốc sức liều mạng. Hai y y. Diệp không hét lớn một tiếng. Nghiêng người tránh thoát ngũ hành diệt tuyệt quan. Lại là một cái linh xảo bút lên. Lại để cho qua một đạo khác linh thạch pháo. Chờ hắn thoáng đứng lại, chỉ một ngón tay phía trước trước bay ra cái kia thanh phi kiếm. Đồ sở căng vội vàng đánh Diệp không. Hồn nhiên không có chú ý phi kiếm ở giữa không trung xẹp qua một cái chính xác độ cong. Đánh về phía tinh thuyền bên cạnh mạn thuyền. Lấy. Nương theo Diệp không một tiếng quát khẽ, phi kiếm hung hăng nện ở tinh thuyền hơi nghiêng. Oanh. Hợp thể kỳ tu vị quả nhiên cường hoàn. Tại phi kiếm một chức. Sẽ đem tinh thuyền đánh dùng sức lung lay mấy cái. Đồ sở căng rứt trên thuyền mọi người toàn bộ đứng không vững. Thừa dịp của bọn hắn ổn định thân thể. Dịp không lại là một cái hổ nhảy. Cái này Thương Minh Trung nhảy lên phi thường xa xôi. Cũng không biết phóng qua mấy trăm mét. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương 828. Bờ. A nơn gơn. G. G. Diệp Không hai chân đã vững vàng đứng tại tinh thuyền sau buông tàu vòng bảo hộ bên trên. Mà vòng bảo hộ xuống, tự là đồ sở căng cùng một đám thánh ma công người sợ hãi ánh mắt. Đồ sở căng, đi chết đi. Diệp Không thò tay tiếp nhận phi kiếm. Hai tay cầm kiếm. Mũi kiếm hướng phía dưới. Liền chuẩn bị cắm vào vòng bảo hộ. Thẳng đến đồ sở căng tánh mạng. Có thể đồ sở căng lại hơn một câu, chậm đã. Ngươi không thể giết ta, ta có con tin. Diệp Không sững sờ một chút. Đã nhìn thấy một nam một nữ hai cái ảnh tộc nhân bị bắt lại đi ra. Mà hai người này rõ ràng là Tuyết Lý Sương cùng Tuyết Văn Ngưng huynh muội. Đồ sở căng bước nhanh đi qua. Kìm chặt Tuyết Văn Ngưng cái cổ. Nhe răng cười lấy. Vì tiền bối này. Muốn giết ta. Cái này hai cái ảnh tộc nhân cũng muốn chết. Tiền bối vẫn là cùng các ngươi tộc trưởng Diệp Không báo cáo một chút đi. Cái này hai cái thế nhưng mà bạn tốt của hắn. Tuyết Lý Sương cùng Tuyết Văn Ngưng tuy nhiên bị đóng cửa ngậm miệng lưỡi. Có thể thính lực vẫn còn. Nghe nói Diệp Không là tộc trưởng. Đều kinh ngạc trừng lớn mắt. Đồ sở căng không biết trước mắt người này thật sự là Diệp Không. Nếu không hắn còn muốn càng hung hăng càng quấy. Bất quá bây giờ như vậy. Hắn cũng đã rất đắc ý rồi. Không nghĩ tới a. Hay vẫn là ta anh minh. Đem hai người này mang lên. Không nghĩ tới còn thật sự có dùng. Lúc này. Những người khác đã tiêu diệt mặt khác tinh thuyền. Đều vây đi qua. Số 7 trở về. Diệp Mạn Ảnh ra lệnh một tiếng, Diệp Không mũi chân điểm một cái tinh thuyền vòng bảo hộ, bay ngược mà quay về. Chính chiến lỗi đem tinh thuyền bao bọc vây quanh. Đồ sở căng bộc lộ bộ mặt hung ác, hét lớn, thả chúng ta đi. Nếu không ta trước hết giết cái này lượng ảnh tộc nhân. Diệp Mạn Ảnh trong nội tâm căm tức. Trước kia cảm thấy Diệp Không sát phạt quyết đoán. Hôm nay như thế nào vì hai cái không thể làm chung người như xe bị tuột xích. Số 7, chuyện gì xảy ra? Dịch Mạn Ảnh hỏi. Cái kia hai cái là bằng hữu ta. Diệp Không tính cách cứ như vậy. Đối với cường nhân hoặc là địch nhân. Hắn không lưu tình chút nào. Dù thế nào cầu hắn. Hắn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội. Mà đối với thân nhân hoặc là bằng hữu, hắn lại vạn phần coi trọng. Không muốn bọn hắn vì mình đã bị một điểm thương tổn. Ban đầu ở ngũ hành trận ở bên trong, cũng đã trắc ra hắn cái nhược điểm này. Bằng hữu của ngươi. Dịch Mạn Ảnh châu mày, khoét tay chặn lại nói ra, phải chăng buông tha cho con tin, mọi người biểu quyết. Ta ủng hộ buông tha cho. Buông tha cho. Buông tha cho. Buông tha cho. Ngoại trừ Diệp Không, mặt khác tám người toàn bộ quan buông tha cho. Dù sao, phía dưới con tin cùng bọn họ không có quan hệ gì. Lui một bước nói. Cho dù có quan hệ, bọn hắn hay là muốn buông tha cho. Buông tha cho hai người. Đổi được dịch ra hiệu buôn an toàn, ai vậy đều minh bạch đạo lý. Có thể Diệp Không lại không thể đồng ý. Cái này là bằng hữu của hắn. Mọi người cùng nhau đi lâu như vậy đường. Quan hệ đều rất hòa hợp. Quan trọng nhất là Diệp Không không dám lộ diện lúc. Người ta Tuyết Văn Ngưng cũng là lặng lẽ cho hắn đưa lên dịch ra hiệu buôn tình huống. Tích Thủy Chi Ân cũng muốn suối tuôn tương báo đấy. Ta không đồng ý. Diệp Không nói ra. Số ít phục tùng đa số. Diệp Mạn Ảnh lạnh giọng trả lời. Không, các ngươi biểu quyết quyết định tự là sai lầm đấy. Các ngươi không có quyền quyết định sinh tử của bọn hắn. Mỗi người đều có sống sót quyền lợi. Diệp không lớn tiếng nói. Diệp Mạn Ảnh giận. Thực giận. Quát. Sự tình phát triển trở thành như vậy. Ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khiến cái này người chạy trở về? Nhiều như vậy thiếu Diệp gia thương đội huynh đệ tỷ muội cũng bị hại chết. Chính ngươi không có cách nào tự không nên ngăn cản chúng ta. Mở ra. Đừng nóng vội, ta có lẽ có biện pháp, tóm lại không đến cuối cùng ta tuyệt không buông bỏ. Bởi vì bọn hắn là bằng hữu của ta, cũng bởi vì ta mà thành như vậy. Diệp không nói xong. Quay đầu hướng Đồ Sở Căng hô. Ta vừa rồi hỏi qua Diệp không rồi. Hắn nói muốn dùng chính mình đến trao đổi hai người này. Ngươi đồng ý mà. Đồ Sở Căng đại hỷ, trên đời thậm chí có như vậy ngu xuẩn người, dùng chính mình để đổi người khác mệnh. Diệp không giá trị nếu so với hai người này cao ngàn vạn lần. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Bất quá các ngươi không muốn tưởng đùa nghịch bịp bợm, nếu không mọi người cùng nhau chết. Đồ Sở Căng khẩn trương quát. Cái kia ngươi chờ ta trở về mang Diệp không đến. Nhìn xem số 7 chiến lỗi bay trở về Diệp gia tinh thuyền. Diệp Mạn Ảnh sợ ngây người. Tiểu tử này nghĩ nửa ngày tự loại này chủ ý cùi bắp. Diệp không, ngươi thật sự muốn đổi cho bọn họ. Ngươi hiểu rõ ràng một điểm. Diệp Mạn Ảnh nhanh đuổi theo. Diệp không gật đầu, đúng vậy, chỉ có như vậy mới có cơ hội tiếp cận Đồ Sở Căng, viên mãn giải quyết việc này. Diệp Mạn Ảnh cả giận nói, có thể là như thế này rất nguy hiểm. Cái kia Đồ Sở Căng cũng khôn khéo vô cùng. Sẽ không rõ mục đích của ngươi. Hắn định sẽ có phòng bị. Ngươi làm như vậy đáng giá mà. Đáng giá. Dù là chỉ có 1% cơ hội, ta cũng muốn trả giá 100% cố gắng. Bọn hắn là bằng hữu của ta. Ta không thể thấy chết mà không cứu được đấy. Ta chính là người như vậy. Sửa không được rồi. Diệp không cười cười, nhảy lên Diệp gia tinh thuyền bình đài. Diệp Mạn Ảnh nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất. Trong nội tâm căm tức vậy mà toàn bộ hệ quét là sạc. Mà chuyện biến thành dĩ nhiên là cảm động. Làm bằng hữu của hắn. Thật là một kiện chuyện hạnh phúc. Nếu là có một cái bằng hữu như vậy. Cho dù chết cũng cam tâm rồi. Không có một hồi, Diệp không cùng số 7 đều xuất hiện tại trên bình đài. Giờ phút này Diệp không nguyên thần trở về vị trí cũ, số 7 do ảnh tộc lão nam Lưu Vũ tiếp nhận. Đợi hạ ngươi ngàn vạn không nên lộn xộn. Ta sẽ dùng bảo hộ kết giới bảo hộ ngươi. Cho dù lập tức đối với Đồ Sở Căng động thủ lúc, ngươi cũng không nên lộn xộn. Phải biết rằng, không có có kết giới bảo hộ. Tại Thương Minh Trung, ngươi tự là cái chết. Lưu Vũ một bên cho Diệp không khoét lên bảo hộ kết giới, một bên lại nhảy dặn dò. Cùng Diệp Mạn Ảnh bất đồng, Lưu Vũ ngược lại cảm thấy Diệp không kế sách có thể thực hiện. Thừa Diệp trao đổi con tin, ra tay giết chết Đồ Sở Căng. Chiến lỗi đã là hợp thể kỳ, muốn xong một em Nguyên Anh kỳ Đồ Sở Căng, xác suất thành công rất lớn. Lưu Vũ cho Diệp không đánh lên một tầng màu vàng màn hào quang. Lôi kéo Diệp không nhảy ra bình đài. Thẳng đến cách đó không xa Đồ Sở Căng tinh thuyền. Diệp Mạn Ảnh yên lặng đi theo phía sau. Rất nhanh. Ba người sẽ trở lại rồi. Đồ Sở Căng thấy mừng rỡ trong lòng. Có thể mang về Diệp không? Thánh chủ nên cho mình cái gì ban thưởng đâu này. bất quá đồ sở căn cũng không có bị làm cho hôn mê đại não. Hắn phi thường tin tưởng. Trao đổi con tin thời điểm. Rất có thể tự là đối phương ra tay thời điểm. Đối phương chính tu vị cực kỳ cao thâm chi nhân. Nếu là ra tay, chính mình không có một tia cơ hội. Lưu Vũ cầm lấy Diệp Không, xa xa hỏi có thể bắt đầu chưa? Đồ sở căn tại vòng bảo hộ nội hô, chỉ cho một người mang theo Diệp Không tới. Tốt! Lưu Vũ vừa định đi ra, lại bị Dịch Mạn Ảnh lại kéo lại. Ta đến! Dịch Mạn Ảnh nói ra. Dịch Mạn Ảnh lại cho Diệp Không một lần nữa đánh lên một tầng bảo hộ kết giới. Lưu Vũ lúc này mới buông tay ra. Hai người giao tiếp trong lúc đó không thể ra một điểm đường rẽ. Diệp Không dù là tại Thương Minh Trung bạo lộ một hơi, đều cho hắn mang đến lớn lao tổn thương. Đi về hướng Thánh Ma Tôn tinh thuyền vài bước trên đường. Dịch Mạn Ảnh không khỏi hỏi. Ngươi nói, chúng ta tính toán là bằng hữu mà. Đương nhiên không phải. Diệp Không không hề nghĩ ngợi trả lời. Dịch Mạn Ảnh chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi thất vọng. Đúng vậy a, nhận thức lâu như vậy, song phương chỉ là đã tiến hành vài nét bút giao dịch. Đại bộ phận giao dịch còn không có thành công. Trọng yếu nhất, chính mình còn uy hiếp qua hắn. Sao có thể tính toán là bằng hữu đâu này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 829. Tờ. Tuy nhiên Dịch Mạn Ảnh nghĩ như vậy. Có thể nàng vẫn cảm thấy rất thất vọng. Thậm chí oán hận người nào đó. Lời nói dối cũng tốt nha. Làm gì vậy, như vậy đã thương người tâm. Có thể lập tức lại nghe đến người nào đó cười nói. Ngươi đánh cuộc đã thua. Ngươi là của ta đạo lữ. Đương nhiên không là bằng hữu á. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Lúc ấy cùng Lý Hắc Tử đã từng nói qua không tính toán gì hết rồi. Lý Hắc Tử cũng không phải Diệp Không, nói tương đương chưa nói. Ngươi! Vô lại! Hai người nói xong đi lên phía trước, rất nhanh tự đứng ở Thánh Ma Tôn tinh thuyền phía trước. Ngừng! Đồ sở căng hô lớn, ngươi không được tới. Đem Diệp Không cho ta ném tới. Đồ sở căng quả nhiên giảo hoạt, thoáng một phát đem Diệp Không kế hoạch của bọn hắn quấy rầy. Quan trọng nhất là, làm như vậy đối với Diệp Không phi thường nguy hiểm. Dịch Mạn Ảnh lắc đầu nói, không được. Ta một buông tay ra, bảo hộ kết giới sẽ biến mất, hắn không cách nào đối kháng không gian loạn lưu. Vậy các ngươi cút ngay a! Đồ sở căng cuồng loạn cười ha ha. Diệp Không, các ngươi trở về đi. Ta đổi chủ ý rồi. Ta cùng với bằng hữu của ngươi đồng quy vu tận. Lại để cho ngươi xem rồi bằng hữu chết. Có phải hay không rất tốt chơi? Diệp Không vội hỏi, không muốn. Theo như ngươi nói làm. Vậy thì ném tới. Không được. Dịch Mạn Ảnh hô lên thanh âm. Nếu là đem Diệp Không ném ra, đối phương lại không có kịp thời mở ra vòng bảo hộ. Diệp Không rất có thể sẽ chết tại Thương Minh Trung. Tin tưởng ta. Diệp Không dùng sức xoa bóp Dịch Mạn Ảnh tay, nhìn xem ánh mắt của hắn trịnh trọng gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, Dịch Mạn Ảnh cũng không có cách nào. Chỉ có rống lên một tiếng. Đồ sở căng. Hắn có một không hay xảy ra. Tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi. Dịch Mạn Ảnh nói xong, đem Diệp Không ném đi ra ngoài. Phanh! Diệp Không ngã tại tinh trên thuyền vòng bảo hộ bên trên. Đồ Sở Căn quả nhiên không có đem vòng bảo hộ mở ra. Mà Diệp Không trên người màu vàng bảo hộ kết giới cũng nhanh chóng biến mất. Hắn triệt để bạo lộ tại Thương Minh Trung. Đồ Sở Căn, ngươi hẳn phải chết. Diệp Mạng Ảnh lúc này tự muốn tới đây. Có thể Diệp Không lại khoét tay chặn lại, không được qua đây. Đồ Sở Căn cười ha ha, Diệp Không, ngươi có thể thực ngu xuẩn a. Ngươi cho rằng một mình ngươi ta sẽ yên tâm mà. Yên tâm, ngươi sẽ không chết. Chờ ngươi tu vị mất hết, hoặc là bị thương nặng lúc, ta mới có thể thả ngươi tiến đến. Nhìn xem Diệp Không thống khổ nằm sấp lên đỉnh đầu vòng bảo hộ bên ngoài, bị tia vũ trụ vô tình chiếu xạ, Tuyết Lý Sương cùng Tuyết Văn Ngưng đều cảm thấy trong nội tâm bi thống muốn chết. Nếu như bọn hắn có thể nói chuyện, nhất định sẽ hét lớn một tiếng. Bất kể chúng ta giết hỗn đản này. Có thể Tuyết Văn Ngưng đột nhiên kinh ngạc phát hiện, thống khổ vạn phần người nào đó rõ ràng tại cùng nàng chớp mắt con ngươi. Đồng thời, một cái truyền âm truyền vào lỗ tai của nàng. Đừng chống cự. Đồng thời Tuyết Lý Sương cũng đã nghe được cái thanh âm này. Sau một khắc, Tuyết Lý Sương cùng Tuyết Văn Ngưng thân ảnh lóe lên, vậy mà ly kỳ biến mất rồi. Đồ Sở Căn tiếng cười đột nhiên tự đã đoạn, hắn sắc mặt giống như tro tàn. Sau đó trên mặt hắn lại trồi lên nhe răng cười. Ta đã quên ngươi có phụ thuộc không gian đấy, bất quá cái này lại có thể như thế nào đây? Ngươi lập tức sẽ chết ở không gian loạn lưu xuống, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ biết chết. Vừa rồi phi thường thống khổ Diệp Không lại nghiêm mặt đứng lên. Hãy cùng không có việc gì người đồng dạng phủi phủi quần áo, nhẹ nhàng thoải mái vô cùng, cúi đầu hỏi dưới chân Đồ Sở Căn, ai nói ta sẽ chết? Ngươi mới ngu xuẩn a. Ta diễn trò ngươi đều tính. Đồ Sở Căn lui về phía sau một bước cả kinh nói, không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi vừa mới kết đan, ngươi sao có thể như vậy đứng tại Thương Minh Trung? Chẳng những Đồ Sở Căn, Dịch Mạng Ảnh cùng mặt khác tám cái ảnh tộc nhân đều sợ ngây người. Diệp Không sao có thể như thế nhẹ nhõm đứng tại Thương Minh Trung đâu này. Coi như là hợp thể kỳ chiến lỗi, cũng muốn sử dụng bảo hộ kết giới. Mà Diệp mổ người nhưng lại ngay cả linh lực vòng bảo hộ đều không có khai mở. Cứ như vậy rất tùy ý đứng đấy.